Nghiên phẩm Tân Minh, chương 123, hát Trạc Thanh PN 11 đắm say đến tận cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nhi, ta động phàm tâm, phải làm sao đây? Trạc Thanh bình tĩnh nhìn nàng. Thanh âm ôn nhu làm người mê say. Cặp mắt kia có thể dung nhập vạn vật sao trời. Giờ phút này bỏ qua một bên thiên hạ thương sinh. Bên trong ảnh ngược duy độc nàng một người. Trạc Thanh lời nói liền ở bên tai không ngừng tiếng vọng. Diệp Thấm Minh cảm thấy mình như đang rơi vào mộng. Nàng nỗ lực phân tích lời đối phương nói. Nàng ấy động lòng phàm. Đối tượng là ai? Nàng ấy gọi chính mình. Cho nên Trạc Thanh thật sự là cùng mình giống nhau. Diệp Thấm Minh lập tức tỉnh táo lại. Vội vàng hỏi. Nàng đối ai động lòng rồi? Nàng nói cho ta biết. Ta mới có thể chỉ nàng làm thế nào? Trạc Thanh khóe môi cong lên. Thần sắc thập phần ôn nhuận đạm nhiên. Nhưng là Diệp Thấm Minh lại rõ ràng bắt giữ được một tia thẹn thùng trong mắt nàng. Còn có ngón tay nàng vô ý thức túm chặt ống tay áo. Trạc Thanh là thích nàng sao? Ý nghĩ này vừa lên. Diệp Thấm Minh đã gấp không chờ được muốn nghe từ chính miệng Trạc Thanh cho đáp án. Nàng một trái tim đều nhanh vọt lên cổ họng. Trạc Thanh nhấp môi dưới. Mi mắt khẽ run. Ngay sau đó hít một hơi thật sâu. Mềm giọng nói. Ta gặp một gốc cây trà. May mắn được nàng ấy tặng linh trà. Mới nếm thử liền kinh động như gặp thiên nhân. Hương thơm thấm sâu vào lòng. Thanh vị lâu dài. Thế cho nên nhịn không được động lòng phàm. Minh Nhi. Nàng chỉ ta biết. Ta phải làm sao đây? Diệp Thấm Minh ngực chướng đến phát đau. Kia một trái tim đơn phương đột nhiên được người đáp lại. Loại này kích động cùng vui sướng làm nàng muốn bay lên trời. Chỉ là, đóa hoa sen muộn tao này đang tỏ tình. Đều như vậy lòng vòng. Làm nàng trong lòng vừa ngọt lại vừa gấp. Mộng đẹp trở thành sự thật. Diệp Thấm Minh cũng không quản được cái gì là mặt mũi nữa. Tiến tới ôm lấy nàng, khẽ cười nói, vô luận thần quân nàng động lòng cái gì, uống lên ta trà, liền là người của ta. Nghe vậy Trạc Thanh mặt mày giãn ra, ý cười thanh uyển mà vui vẻ. Chân thành nói, Minh Nhi, ta yêu nàng, nàng có thể thành toàn sở nguyện của ta không? Diệp Thấm Minh nghiêm túc gật đầu, sở nguyện của nàng, cũng là ước nguyện của ta. Chấm. Lần này Trạc Thanh lại nở nụ cười, tràn đầy sung sướng cùng thả lỏng, còn có một loại hương vị hạnh phúc. Nàng cúi đầu ôn nhu nói, cảm giác có chút không chân thật, lúc trước nàng còn chán ghét ta đâu. Diệp Thấm Minh có chút ngượng ngùng, bẹp miệng nói, nàng làm sao hẹp hòi như vậy, còn muốn nhắc những cái đó nợ cũ. Trạc Thanh duỗi tay cầm tay nàng, đôi mắt doanh cười. Cũng không phải nhắc chuyện cũ, là vui vẻ, dứt lời nàng nhìn Diệp Thấm Minh. Hoãn Thanh nói, nếu nói nợ cũ, hẳn là tính mới vừa rồi nàng hôn ta đấy. Diệp Thấm Minh sắc mặt đỏ lên, lại cường tự chấn định. Đó là ngoài ý muốn, cũng không phải ta cố ý, nàng theo bản năng nói xong rồi. Lại cảm thấy không đúng, các nàng đã cho nhau thấy cõi lòng. Hôn. Hôn một chút thì đã sao? Đang muốn mở miệng phản bác. Trạc Thanh ánh mắt ngưng trên môi nàng. Nhẹ giọng nói. Ta chính là muốn tính toán. Cho nên nàng phải bồi trở về cho ta. Chấm. Diệp Thấm Minh sửng sốt. Phản ứng lại đây. Trong lòng bang bang nổ tung tựa như pháo hoa. Người này lại so với chính mình còn muốn không cần mặt mũi. Đúng lúc này, ở bờ sông bên kia náo nhiệt phi thường. Đầy trời pháo hoa được bắn lên. Tiếng nổ bạo khởi. Mọi người tiếng hoan hô cũng nổ tung. Nhưng ngay lập tức, hết thảy đều bị ngưng lại. Pháo hoa đang bắn ra bị dừng giữa trời. Người đi đường động tác. Thanh âm toàn bộ đứng yên. Vạn vật yên lặng. Thời gian ngừng trôi. Chỉ có dưới tàng cây hạnh hoa bên cầu. Một thân bạch y nữ tử nghiêng người đến, đem nụ hôn dừng trên khóe môi bích sam nữ tử, mềm nhẹ xúc cảm chạm tới. Hương sen chậm rãi thấm vào. Nàng không có dư thừa động tác, chỉ là ôn nhu vuốt ve cánh môi người kia. Hô hấp thổi tới dồn dập nóng rực, vì thế lẫn nhau hơi thở càng thêm rõ ràng, nhượng người một trái tim đều đập liên hồi. Diệp Thẩm Minh cảm thấy có chút hoa mắt, người đang hôn nàng cực kỳ ôn nhu, lá gan tựa hồ cũng rất lớn. Xung quanh còn có biết bao người, nhưng là nàng ấy trừ bỏ dán tới cọ sát, cũng không có bất luận động tác gì. Tựa hồ không biết tiếp theo phải làm thế nào. Loại này mặc danh ngây ngô để Diệp Thẩm Minh trong lòng có chút muốn cười. Nàng giống như làm nũng mà hừ một tiếng, dán đi lên, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi người kia. Diệp Thẩm Minh cảm giác được Trạc Thanh thân thể run rẩy. Ngay sau đó đối phương tựa như bừng tỉnh đại ngộ, đem môi hàm trở về, hơi hơi vuốt ve đẩy ra nàng hàm răng, liền có chút rụt rè đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Bàn tay vòng ôm lấy Diệp Thẩm Minh, đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, tựa như ngày đó trong huyễn cảnh, nàng đem tiểu trà xanh từ trong ra ngoài hoàn toàn phẩm lấy một lần. Trạc Thanh ôn nhu lại không kết cấu, mấy vạn năm thần quân vẫn luôn thanh khiết tao nhã, một lòng ái thương sinh lại chưa từng thiên vị một người nào. Hiện giờ giữa muôn vàn chúng sinh, nàng đã tìm được người mình chân ái nhất, mở ra tấm lòng, liền muốn đem người này phủng đến tận trời. Nàng như vậy dịu dàng, rồi lại không có bất luận kỹ xảo gì, để Diệp Thẩm Minh muốn ngừng mà không được. Nàng nắm vạt áo Trạc Thanh, triền miên đáp lại, chờ đến hai người tách ra, lẫn nhau hơi thở đều cực kỳ hỗn độn. Diệp Thẩm Minh nhìn Trạc Thanh, nhịn không được bật cười. Bởi vì nàng mới phát hiện, Trạc Thanh thế nhưng dùng pháp tắc ngưng trệ thời gian, chỉ là để hôn nàng. Hết thảy cảnh tượng xung quanh đều dừng tại đây một cái chớp mắt. Nếu để người biết được thần quân ở nhân gian lạm dụng pháp tắc, chỉ vì làm loại chuyện này, bọn họ sợ rằng kinh hãi đến rớt cả cằm. Trạc Thanh gương mặt đỏ lên, nàng vừa rồi không suy xét nhiều như vậy, chỉ là nhất thời xúc động muốn đi hôn nữ nhân trước mắt, lại lo lắng bị quấy rầy, đơn giản liền động linh lực. Nhìn dáng vẻ nàng quẫn bách, Diệp Thẩm Minh bình phục hơi thở, lôi kéo nàng hướng trên cầu chạy. Chúng ta đi thả đèn thôi. Trạc Thanh bị nàng lôi kéo, lắc đầu cười, phất ống tay áo liền khôi phục hết thảy nguyên dạng. Tiếng pháo hoa nổ mạnh, tiếng người cười nói ầm ĩ đột nhiên trào ra, làm Diệp Thẩm Minh càng thêm vui vẻ. Lão bá bán đèn bên sông nhìn hai vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mắt, sửng sốt đến quên cả mời chào các nàng mua hàng. Ta muốn một chản thủy đăng. Cái này hoa sen. Diệp Thẩm Minh chỉ vào chản đèn treo trên gánh hàng rong, mở miệng nói. Hảo, được. Lão bá lấy lại tinh thần, mặt mày mang cười, lấy đèn hoa sen đưa cho Diệp Thẩm Minh. Đèn này giá 15 văn tiền. Diệp Thẩm Minh vừa muốn đi sờ túi tiền, bên kia Trạc Thanh đã duỗi tay đưa cho lão bá một thỏi bạc. Nhờ lão bá lấy cho ta thêm chản hoa đăng kia, tiền thừa không cần thối lại. Diệp Thẩm Minh nỗ lực chịu đựng mới có thể không cười ra tiếng. Thần quân nhà nàng quả nhiên nơi nơi trốn trốn thiện tâm, đến tặng tiền cũng là khéo léo như vậy. Hai người thực mau đi đến chiếc cầu dẫn ra bờ sông thả đèn. Diệp Thẩm Minh vẫn luôn nhìn Trạc Thanh để hoa đăng. Đó là một chản đèn con thỏ, ngây thơ chất phác, đôi mắt màu hồng ở ánh đèn chiếu rọi càng sinh động như thật. Được treo ở đầu cành trúc, mặt trên có một sợi tơ màu sắc rực rỡ quấn quanh, rất là đáng yêu. Trạc Thanh cũng không nhiều để ý, tiếp tục nắm tay Diệp Thẩm Minh đi về phía trước. Diệp Thẩm Minh nhịn không được hỏi, nàng mua hoa đăng này làm gì? Trạc Thanh lúc này mới đem đèn giơ lên, nhìn nhìn, nó thật xinh đẹp, một chản liên đèn mới 15 văn, có thêm hoa đăng này, mới làm lão bá lưu lại bạc còn thừa. Diệp Thẩm Minh nga một tiếng, hiển nhiên có chút thất vọng, trong miệng lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó bên tai một tiếng cười khẽ truyền đến. Trạc Thanh dừng bước chân. Đong đưa đèn trong tay. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nàng từng nhìn nó mấy lần. Ta nghĩ nàng thích. Nàng đã nói. Hoa đăng dùng trao tình. Ta tặng đèn này cho nàng. Được không? Trạc Thanh mặt mày ôn nhuận. Khóe môi mang cười. Khẽ nghiêng đầu nhìn Diệp Thấm Minh. Thật là mê chết người. Diệp Thấm Minh có chút chịu không nổi. Nàng kéo vạt áo Trạc Thanh. Đem đầu chôn ở trong lòng ngực nàng ấy. A một tiếng rầu rĩ nói. Trạc Thanh, nàng nói cho ta. Nàng trước đây là lịch tình kiếp sao? Bằng không nàng làm sao? Làm sao biết nói tình thoại như vậy? Nàng cũng không biết hình dung như thế nào. Một ngày này nàng đều đắm mình trong tràn đầy hạnh phúc. Nàng trước đó còn rối rắm thấp thỏm. Trạc Thanh nhưng không có đáp lại nàng. Chưa từng nghĩ nàng ấy đột nhiên lại bày tỏ như vậy. Nàng bỗng nhiên có chút bất an. Tiếp tục hỏi. Nàng thật sự thích ta. Không phải trêu ta sao? Trạc Thanh nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt lưu luyến. Không phải trêu nàng. Là thật thích nàng. Hơn nữa ta cũng không lịch tình kiếp. Chỉ có một mình nàng. Cũng chỉ thích qua duy nhất nàng mà thôi. Nàng đặt chản đèn con thỏ vào tay Diệp Thấm Minh. Tiếp tục nói. Ta cũng không hiểu được ta vì cái gì thích nàng. Nhưng hiện tại ta thực xác định. Nàng vừa rời đi nhà Thủy Tạ. Ta trong lòng liền trống rỗng. Lúc này ở bên nàng. Ta mới cảm thấy vui vẻ. Diệp Thấm Minh che lại nàng miệng. Không cho phép nàng nói nữa. Ta cũng là lần đầu yêu thích một người. Nàng để ta chậm rãi. Trước không nói. Chúng ta đi thả đèn. Dứt lời nàng lôi kéo Trạc Thanh liền đi. Nhưng lại lập tức xoay người đem đèn con thỏ tiếp nhận. Tóc dài phất qua. Nàng cả người đều lộ ra vui sướng. Hai người tìm một chỗ cầu gỗ ít người. Liền thả thủy đăng xuống. Nhìn chản đèn hoa sen phiêu đãng giữa dòng nước. Trạc Thanh không khỏi hỏi. Bọn họ đều ước nguyện. Nàng không ước nguyện sao? Diệp Thấm Minh chớp chớp mắt. Nghịch ngợm nói. Không cần. Bởi vì ước nguyện của ta. Đã có nàng thực hiện rồi. Trạc Thanh sau khi nghe xong sửng sốt. Chợt ý thức được là cái gì. Rũ mi nở nụ cười. Theo sau nàng chắp tay. Yên lặng cầu nguyện. Chính nàng một vị tôn thần. Còn cần cầu nguyện. Diệp Thấm Minh ở bên bật cười. Trạc Thanh nắm lấy tay nàng. Ôn Thanh nói. Ta không phải cầu nguyện. Ta là đang thành toàn ước nguyện cho nàng. Cũng thành toàn ước nguyện cho ta. Cả đời này che chở nàng. Chiếu cố nàng. Bù đắp năm đó lỡ mất cơ duyên. Ái nàng. Đau nàng. Vĩnh viễn vì nàng khuynh tâm chi tình. Diệp Thấm Minh ngực vừa nóng vừa toan. Các nàng bất quá vừa mới cho nhau thấy cõi lòng. Nàng phía trước cũng từng nghĩ. Nếu có thể ở bên nhau. Kia cũng nên là xúc động nhiệt tình cùng triền miên lưu luyến. Chính là Trạc Thanh tựa hồ chờ đợi rất lâu rồi. Tâm ý trong sáng. Nàng ấy liền làm tốt phùng ra hết thảy tính toán. Nàng cho rằng các nàng đây là đi ra bước đầu tiên. Trạc Thanh lại trực tiếp mang nàng tới đích đến. Nàng làm sao sẽ như vậy hống người. Trạc Thanh xem nàng vành mắt có chút hồng. Nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực. Ta vẫn luôn suy nghĩ nàng trước đây đều ở nơi nào. Đã trải qua chuyện gì. Gặp những người ra sao. Nhưng nàng không nhắc tới. Ta cũng liền không hỏi. Từ nay về sau. Ta đều sẽ biết được. Ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh nàng. Cũng không để nàng một mình nữa. Diệp Thấm Minh nhìn như không kiêng nể gì tiêu sái bừa bãi. Chính là bản tính thập phần mềm mại. Nhưng chưa từng có ai biết được loại mềm mại này. Trước đây nàng trải qua rất nhiều khổ sở. Cho nên càng thích dùng cường ngạnh cùng quả quyết đi xử lý vấn đề. Mà hết thảy những chuyện này. Trạc Thanh đều xem ở trong mắt. Suốt mấy vạn năm, nàng lang bạt ở tam giới. Gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Trong lòng nhưng nhớ mãi năm đó giữa hỗn độn. Tiểu trà xanh đơn thuần mềm mại đến khiến người bất kham. Nàng ấy đã làm sao trưởng thành, chịu đựng những thống khổ gì, nàng đều không biết được. Cho nên lúc phát hiện chính mình đối nàng ấy động tình, nàng đã nguyện sẽ đem sở hữu hết thảy tốt nhất mình có được đều cho nàng ấy. Diệp Thẩm Minh nhịn không được cả người đều uốn ở trong ngực Trạc Thanh. Nàng có thể nghe được nhịp tim đập của đối phương, từng chút dồn dập, cuối cùng nhưng chậm rãi lắng xuống, nhịp nhàng có tiết tấu. Diệp Thẩm Minh tại đây một khắc liền biết, nàng thật sự muốn nhận định người này cả đời. Ở nhân gian hai người trôi qua một đoạn tháng ngày vui vẻ. Sau khi xác nhận quan hệ, giữa các nàng bầu không khí càng trở nên đặc sệt. Trạc Thanh vốn là an tĩnh điềm đạm, Diệp Thẩm Minh lại hoạt bát nóng nảy, nhưng ở cùng nhau lại hết sức hài hòa, mà cảm tình cũng kịch liệt thăng ôn. Một ngày này, hai nàng cùng nhau bày trí lại điền trang vừa mới mua, một vòng du ngoạn khắp nhân gian. Diệp Thẩm Minh liền muốn nghỉ ngơi một chút. Các nàng chọn một thành trấn phía nam, liền dọn đến rồi. Các nàng hai người sống cùng nhau, cũng không nghĩ rườm rà, liền đồ vật cũng hết sức đơn giản, nhưng là đồ chơi thì không thể thiếu. Trạc Thanh còn muốn hống tốt tiểu trà xanh hay giận dỗi của nàng đâu. Tiết trời đã là cuối mùa xuân, Trạc Thanh muốn trồng một đám trà mới, đợi sang năm liền có thể thu hoạch búp mầm. Chỉ là nghĩ nghĩ, lại buông xuống ý định. Người kia nhưng sẽ ăn dấm lợi hại. Mỗi lần như vậy, đều nghĩ cách dỗ nàng ấy đến hao hết tâm tư. Nhìn sắc trời đã buông xuống, Trạc Thanh liền rời trà viên trở về nhà. Chỉ là Diệp Thẩm Minh cũng không đón nàng ở cửa. Chẳng lẽ nàng ấy phát hiện rồi? Trạc Thanh khẽ thở dài, đẩy ra cửa phòng, một cỗ trà hương mát lạnh theo đó ập đến. Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ quen thuộc, mà ái nhân của nàng đang ngồi ở bên giường. Ánh mắt tràn đầy ủy khuất nhìn nàng. Minh Nhi, nàng nhưng có cái gì không vui? Đây là, nhìn trong hộp đựng búp trà xanh mới nở. Trạc Thanh cũng liền đoán được, vội tiến đến bên giường muốn dỗ dành nàng. Diệp Thẩm Minh lại đẩy tay nàng ra. Hừ một tiếng, trên người nàng có trà hương khác. Ta chỉ là đến vườn trà xem một chút, cũng không định dưỡng trà khác. Nàng đừng giận, biết nàng yêu thích linh trà. Mùa xuân qua, ta đều hái chọc bồi nàng. Nàng còn muốn dưỡng trà khác. Trạc Thanh tràn đầy thương tiếc cùng cảm động không thể kìm nén. Nàng trong lòng mềm nhũn, nhẹ giọng nói. Ngoan, Minh Nhi, linh trà quá mức chân quý, lấy ta đến bồi cho nàng, được hay không? Diệp Thẩm Minh nhìn nàng bằng ánh mắt nóng rực, nàng có biết như thế này có nghĩa là gì không? Trạc Thanh động tác thoáng ngừng lại, nhướng mày, nhẹ giọng nói, ta đã bày ở trong tay nàng. Diệp Thẩm Minh kiêu ngạo gật đầu, đúng thế, nàng đã bày trong tay ta. Chấm. Nàng nói xong, cũng không do dự nữa, nghiêng đầu hôn lên, hương sen ngọt ngào hòa quyện với hương trà xanh thanh mát. Tư vị từng chút hòa tan vào trong miệng, Trạc Thanh không mảy may phát hiện, nàng còn đang đắm chìm trong nụ hôn sâu triền miên. Đột nhiên cảm giác thân thể được người ôm lên, Diệp Thẩm Minh đã mang theo nàng ngã xuống giường, bạch y tầng tầng rơi xuống. Màu tóc đen mượt buông xõa trên làn da trắng như tuyết, hòa cùng màu trắng của chăn gấm, nàng mỹ đến không gì sánh được. Trạc Thanh sóng mắt đong đưa, nàng muốn làm gì? Diệp Thẩm Minh khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng nằm ép trên người nàng. Ta liền muốn nàng bồi. Diệp Thẩm Minh thấy Trạc Thanh không nói gì, chỉ là ngưng mắt nhìn nàng, liền có chút ngồi thẳng lên. Bích Sam theo bờ vai tinh tế của nàng trượt xuống, trượt tới bên eo lưng của nàng, lại chảy xuống bên giường. Cảnh đẹp theo động tác của nàng mà từng chút hiển lộ. Giờ phút này nàng tựa như một hồ ly tinh, đẹp đến khiến người nhanh ngừng thở. Trạc Thanh cảm thấy chính mình đã bị nàng câu đến trầm mê lục đảo. Chỉ có thể nhắm chặt mắt, không nhìn tới tiểu trà xanh đang quấn trên người mình nữa. Có như vậy nàng một trái tim đập dồn dập mới có thể bình tĩnh lại. Thấy nàng như vậy, Diệp Thấm Minh miệng nở nụ cười. Đừng nhắm mắt, nàng nhìn ta, chấm, Trạc Thanh một đôi mắt càng ra sức nhắm nghiền. Diệp Thấm Minh hôn lên mi mắt nàng, dịu dàng gọi, A Thanh, A Thanh. Diệp Thấm Minh nửa như gọi nàng, nửa như thôi miên. Trạc Thanh từ từ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người kia. Đôi mắt ấy nhìn nàng không chớp mắt, có hình ảnh nàng trong đó, thuần khiết không lẫn tạp chất, vô tận yêu thương được cất giữ suốt mấy vạn năm, giờ phút này toàn bộ dâng trào. Trạc Thanh vòng tay ôm lấy Diệp Thấm Minh, ngưỡng đầu hôn lên, mà người trên thân cũng lập tức dán xuống. Thân thể quang lõa ủi thiếp vào nàng, trong mắt lạnh lại mang theo một trận lửa nóng, càng lúc càng mãnh liệt. Nụ hôn nóng bỏng rơi trên má, trên cổ, xương quai xanh, trên làn da trắng nõn đã xuất hiện nhiều vết hồng nhạt, như hồng mai điểm tuyết, đẹp đến Diệp Thấm Minh không thể rời mắt được. Hai tay nàng vuốt ve theo từng đường cong của người dưới thân, lại áp vào má Trạc Thanh, bờ môi lần nữa phủ lên, thân thể theo đó quấn chặt không rời. Trạc Thanh bị Diệp Thấm Minh như vậy nóng nhiệt một trận hôn, bờ môi đã có chút đau, nhưng là nàng vẫn một mực dung túng cưng chiều. Hai tay vuốt ve dọc theo eo lưng người trên thân, đầu ngón tay chạm đến làn da mịn màng mát lạnh, để nàng một ngọn lửa dâng lên cũng không cách nào kìm nén. Diệp Thấm Minh nụ hôn đã rời xuống trước ngực nàng, bờ môi chạm vào nơi mềm mại trắng hồng, đầu lưỡi vươn ra cắn nhẹ một cái, để Trạc Thanh thoáng giật mình, thân thể co lại, hai tay thế nhưng càng thêm ra sức ôm Diệp Thấm Minh. Động tác hết sức chân ái, như ôm cả thế gian vào lòng. Diệp Thấm Minh hôn lên từng tấc da thịt người trong lòng, từng chút đi xuống, nàng đi tới đâu chỗ đó nóng rực như lửa, đỏ bừng như phát sốt, nàng đã không cách nào chống lại sự hấp dẫn tỏa ra từ thân thể đối phương. Đây là nữ thần của nàng, giờ phút này nàng ấy nằm dưới thân nàng, càng là thánh khiết đến khiến nàng thần hồn điên đảo, nàng chỉ muốn thật sâu chìm đắm. Không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Ngón tay rời xuống, tìm đến nơi tận cùng thơm ngát, hương sen thơm ngọt vây lấy nàng. Theo đó hai cỗ linh lực tinh thuần xanh cùng trắng từng chút dung hợp, không ngừng quấn lấy triền miên. Hai phương trùng kích cùng lúc kéo đến. Nàng có nàng ấy, mà bên trong nàng ấy cũng có nàng. Linh lực ấm áp lan tỏa khắp toàn thân, phảng phất mang theo nàng bay lên tận trời xanh. Cảm giác chiếm hữu trọn vẹn làm nàng kiêu ngạo đến cực điểm, cũng làm nàng hạnh phúc đến rơi lệ, tựa như đang trôi nổi trên biển mây bao la, đắm say đến tận cùng. Chỉ là các nàng lần này không thể ở nhân gian ngốc thật lâu, thiên giới yêu giới đồng thời thúc giục hai người trở về. Tuy rằng Trạc Thanh cũng không bị quản chế, nhưng lễ tiết cần thiết phải có, nên chỉ đành phục mệnh. Nhìn lại một mảnh điền trang, các nàng khẽ thở dài. Lần sau hạ phàm, chỉ sợ nơi này đã sớm ruộng bể nương dâu, cho tàn phủ kín. Nguyên lai lúc này yêu giới đế vị đã không thể không định. Yêu giới là nơi cường giả vi tôn. Nếu Diệp Thấm Minh không tiếp nhận, đế vị kia dĩ nhiên thuộc về Cửu Anh. Cửu Anh xưa nay chán ghét thiên giới, trời sinh tính hiếu chiến, tự nhiên không chấp nhận yêu giới đất đai chỉ dừng lại ở Minh Thủy cực Bắc. Nếu hắn thành yêu đế, tam giới liền phải một phen gió nổi mây vần. Nếu Thái Nhất đối Diệp Thấm Minh chỉ là kiêng kỵ, thì đối Cửu Anh càng thập phần đề phòng. Từ sau mạt pháp chi kiếp, thiên giới chúng tiên điêu tàn, người hạ giới tu thành thần tiên cũng không nhiều, mà yêu giới yêu tinh quỷ quái lại ùn ùn không dứt. Đặc biệt là Diệp Thấm Minh một cái đại yêu tu vi sâu không lường được, giờ lại thêm Cửu Anh xưng đế, thiên giới chỉ sợ nguy cơ thật mạnh. Bởi vậy Thái Nhất nhẫn nại không được triệu tập chúng tiên thương nghị, lại cho người đến Bồng Lai Đảo thỉnh thần quân tới dự. Trạc Thanh tuy rằng tham gia nhưng vẫn luôn trầm mặc. Thái Nhất lại nhìn chằm chằm nàng, muốn nàng tỏ thái độ. Trạc Thanh thấy thế mới đạm thanh nói: "Tam giới bình yên là điều vạn năm qua ta luôn giữ gìn. Ta nghĩ vài vị yêu vương ở yêu giới cũng không hề hiếu chiến. Nếu thật một ngày đi tới tình cảnh kia, ta cũng sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Nhưng Bồng Lai đảo xưa nay không bàn chuyện thế sự, cho nên ta không tiện kiến nghị. Chư vị thứ lỗi." Chư thần hai mặt nhìn nhau. Thái Nhất nhíu nhíu mày, cũng không thể làm gì. Chờ đến thương nghị kết thúc, Trạc Thanh khẽ lắc đầu. Nàng làm sao không lo lắng. Nếu yêu giới tiên giới khởi xung đột, tất nhiên trăm họ lầm than. Nhưng nàng cũng không muốn Thái Nhất lấy lý do này ép buộc nàng. Nàng có chút nhớ tiểu trà xanh của mình. Nghĩ đến đây, nàng liền rời Cửu Trọng Thiên, trực tiếp đến yêu giới. Không đợi nàng ấy đến nhà Thủy Tạ tìm nàng, nàng liền đi đón nàng ấy trở về. Chương sau kết thúc. Cách chương.